xuyên vào trò chơi công lược toàn root be. Chương 6, điểm hảo cảm 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hasegawa Rina giật mình, nàng không dự đoán được Nakahara Chuya sẽ như vậy nghiêm túc mà khích lệ nàng, không hề có một chút bóng dáng của đáng giận nhà tư bản, không hổ danh người tốt của tổ thiết kế. Nghe được giọng điệu thành khẩn của thiếu niên, nàng yên lặng lau sạch nước mắt cá sấu. Mẹ nó, sao lại tự nhiên cảm thấy áy náy thế này? Nàng không phải thiết huyết vô tình kẻ báo thù sao? Tuy rằng cũng chẳng có thù gì cần báo. Trên trán Hasegawa Rina vẫn còn có thể cảm nhận được chút độ ấm còn vương lại từ ngón tay của Nakahara Chuya. Nàng mơ mơ màng màng mà tưởng, hay là thôi bỏ cuộc đi, không báo thù gì nữa, đi công lược Nakahara Chuya cũng được. Ý nghĩ chưa hoàn toàn hiện lên, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Trong đầu nàng lại lặp lại chiếu phim từng màn về những ký ức công lược thất bại từ những lùa chơi trước, vì vậy đánh mất ý tưởng nguy hiểm. Hay lại đi rút yêu đương một lần nữa. Nàng xúc động mà nhắc nhở chính mình, đừng đi xa quá nha ta ơi. Người căn bản không phải là người có thể đánh đến kết cục he, cố quá thì cũng chỉ có thể quá cố mà thôi. Đầu tiên cứ cố gắng mà trở thành một cái bùn đen giang tinh. Sung sướng thọc đao tạo nghiệp xong cay đã, đừng hỏi, trả lời chính là người chơi chúng ta không cần tình yêu. Hasegawa Rina cảm xúc hạ xuống vài giây, liền tỉnh lại lên. Tính tình của nàng có chút giống trẻ con. Cảm xúc đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, không dừng lại ở một cảm xúc nhất định quá lâu. Thiếu nữ không nói chuyện, trong mắt xinh đẹp hơi cong cong, nụ cười tươi tắn thuần khiết. Nàng thoạt nhìn ngoan ngoãn cực kỳ, giống như một đóa hoa mềm mại không góc cạnh. Trên thực tế, thiếu nữ đang cười kia, lại là một cỗ máy giết người. Nakahara Chuya cũng không sợ hãi hai mặt tương phản của nàng. Thân là chiến lực trần nhà của tổ chức Mafia Cảng. Hắn xác thật có năng lực trấn áp Hasegawa Rina dễ như trở bàn tay, cho nên thứ mà hắn phun tào là, trông ngoan ngoãn đến mức này, nàng thực sự có tất cả những tố chất cơ bản nhất mà một công cụ người nên có. Đem ra so một chút với tên Akutagawa Bagai, ở tổ bên kia, Nakahara Chuya nháy mắt thoải mái, độ trung thành không thua Akutagawa, đã thế lại còn không cần phải lao tâm lao lực dạy dỗ nàng. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy so tính cách cấp dưới thì hắn thắng Dazai Osamu một ván. Cảm thấy hả hê, điểm hảo cảm của Nakahara Chuya cứ tích, tích, tích, tăng lên. Đương nhiên, đã tắt thông báo, Rina không biết gì cả. Nàng để ý một vấn đề khác. Nakahara đại nhân, người đã cứu ta là nhân viên của bên cơ quan thám tử vũ trang. Nakahara Chuya hơi hơi nhăn mày. Quan hệ giữa hai bên Mafia Cảng và cơ quan thám tử vũ trang tương đối vi diệu. Vừa là địch cũng vừa là bạn, lập trường không giống nhau, nhưng lại đều cùng có một mục tiêu là bảo hộ Yokohama, dăm ba câu cũng không thể giải thích rõ ràng quan hệ của hai bên. Tóm lại, bình thường thì kiềm chế lẫn nhau, ngẫu nhiên hợp tác với nhau. Hasegawa Rina nghe thấy được hai cái tên quen thuộc, Edogawa Ranpo, Yosano Akiko, Hasegawa Rina, thế giới nhỏ như vậy sao? Nói thật. Ý tưởng cùng Dazai Osamu đường đường chính chính PK, xuất phát từ cảm giác không muốn thất bại, chỉ là muốn ăn miếng trả miếng, cho hắn biết sự lợi hại của người chơi. Đó là đối với Dazai Osamu, còn đối với Edogawa Ranpo, nàng thật sự mê mang, không biết làm sao cho đúng. Quãng thời gian nàng tiếp xúc với thám tử lừng danh, thật sự không có gì để chê. Tính tình của Edogawa Ranpo có hơi chút, duy ngã độc tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy hắn vẫn nguyện ý chia sẻ đồ ăn vặt cho nàng, đọc mấy tài liệu lặt vặt cùng nàng, cùng nhau xem những chương trình dành cho trẻ em. Rõ ràng hết thảy đều theo đúng hướng, nhưng kết cục lại nhận được. Không thể kết duyên, be, Hasegawa Rina đến nay vẫn cảm thấy gan đau, phảng phất đột nhiên bị bạn qua mạng cho unblock. Ngoài ngẩn ngơ, cũng chỉ có ngẩn ngơ, nàng không hiểu a. Rốt cuộc nhân vật trong trò chơi này suy nghĩ cái gì? Vì sao lại cho rằng nàng không yêu hắn? Ý chí tìm kiếm đáp án sôi sục, trong đó nhất định có cốt truyện ẩn. Hasegawa Rina ngo ngoe rục rịch. Lúc ban đầu, kế hoạch của nàng là cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền, mua tất cả đồ ăn vặt mà Edogawa Ranpo thích trước hắn, tạo nên mối quan hệ cạnh tranh không lành mạnh giữa nàng và Edogawa Ranpo, làm Edogawa Ranpo tức giận đến độ muốn chùm bao tải đánh nàng. Giờ phút này, biết được thanh niên là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng do dự, Ruth của danh trinh thám là Ruth mà nàng chơi thoải mái vui sướng nhất. Cố ý đoạt đồ ăn vặt của Edogawa Ranpo sẽ làm ấn tượng về nàng của các nhân viên của cơ quan thám tử vũ trang trở nên không tốt đi. Tuy rằng chính thân phận nhân viên mafia cảng cũng đã là một cái đi bắc rồi, thiếu nữ hồi ức lại về những đoạn CG ấm áp của nàng và cơ quan thám tử vũ trang ở những lượt chơi trước, bỗng dưng thoải mái. Thôi kệ đi, tình bạn bền vững thiên trường địa cửu, không cần có yêu với đương gì ở đây. Hãy cứ coi lượt chơi này là lượt chơi để nàng kết bạn cùng Ranpo đi. Nhưng, nếu có cơ hội, nhất định phải hỏi rõ ràng, yêu hay không yêu, là chuyện như thế nào? Nakahara Chuya là một người cấp trên tận tình, săn sóc. Không chỉ có giúp nàng thanh toán phí trị liệu cho Yosano Akiko, phí nằm viện một ngày, còn đưa nàng đi lấy máu, dự trữ sẵn ở bệnh viện để dự phòng, xong tất cả mới đưa nàng lên xe. Nhà ngươi ở Segawa Rina nhanh chóng lật tung giao diện thông tin nhân vật. Ta ở trong khu ký túc xá của nhân viên, nàng đọc theo tư liệu, vẫn còn chưa được phát tháng lương đầu tiên. Quá thảm đi, nếu là giả thiết bối cảnh không bao gồm công việc, chẳng phải nàng phải ngủ ngoài đường cái. Trong khoảng thời gian trước khi đi làm nhiệm vụ nàng đều không có việc gì làm nên đều trực tiếp treo máy cho qua. Hiện tại Hasegawa Rina mới lần đầu tiên biết nơi ở của bản thân, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên, Nakahara Chuya cũng kinh ngạc trước tình trạng trước mắt của nàng. Muốn nói lại thôi, ngừng mà lại muốn nói. Ta dự chi trước tiền lương cho ngươi đi. Hasegawa Rina, mắt làm long lanh, lập lòe ánh lệ, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập. Cảm động, như là một cún con đi lạc, khi đang đói lại được người chủ mới nhặt về nhà cho ăn. Lông mi bạc ướt át, làm người khác muốn giúp nàng. Chuya hu, không phải, Nakahara đại nhân hu hu. Nakahara Chuya dùng danh hiệu, người điều khiển trọng lực, của hắn bảo đảm, hắn tuyệt đối không nghe lầm, vị này, tương phản cực đại tân cấp dưới, lần thứ hai không chút do dự kêu hắn. Chuya, giọng điệu còn đặc biệt thân mật, không có một chút e lệ hoặc là khẩn trương. Hắn biểu tình lãnh khốc mà quan sát Hasegawa Rina. Nhưng mà, thiếu nữ biết rõ hắn là người tốt của tổ thiết kế, không hề tỏ ra hoảng hốt. Nàng vẫn giữ nguyên đôi mắt cuốn con nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vô tội tiếp tục gào. Nakahara đại nhân, Nakahara Chuya, hắn trầm mặc một lát, chấp nhận số mệnh, chuyển tiền từ tài khoản của chính mình. Nhớ ăn thêm mấy thứ bổ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không, nàng từ chối ăn đồ bổ máu. Hasegawa Rina dự chi tiền lương, liền mở ra cửa hàng đạo cụ trong trò chơi. Trong cửa hàng, muốn mua đạo cụ cần phải trả bằng điểm hào cảm, không thể nạp đổi vàng để mua. Luật này là một đống người chơi đại gia có tiền không có chỗ nạp tức mà không làm gì được, chỉ có thể thành thật đi tìm hướng dẫn công lược. Rina không thích tìm xem hướng dẫn công lược được đăng sẵn trên mạng. Rina là người chơi dũng cảm, mà người chơi dũng cảm nên tự mình công lược. Nàng tìm được đạo cụ bao tự động bổ sung HP. Rina hít sâu một hơi, mới dám ngắm tổng điểm hảo cảm đã có, 201 điểm. Ta vậy mà lại có những 201 điểm hảo cảm. Hasegawa Rina đồng tử động đất, nàng kéo danh sách biến động điểm hảo cảm ra xem, phát hiện mấy người vào cùng đợt với nàng, chứng kiến màn thể hiện năng lực của nàng đều tăng điểm hảo cảm, giải rác cộng lại được 150 điểm hảo cảm. Dazao Osamu có 1 điểm, Nakahara Chuya có 50 điểm. Điểm hảo cảm cơ bản dành cho cấp dưới đáng tin cậy. Hasegawa Rina ngộ, Nakahara Chuya vĩnh viễn thần. Các fanboy fangirl vĩnh viễn thần. Hiệu ứng vĩnh viễn thần. Nàng hào sảng mà tiêu hết điểm hảo cảm, mua 10 bao tự động bổ sung HP. Ngăn chặn nguy cơ thiếu huyết nghiêm trọng. Bắt đầu bằng phá của Editor, Giang Tinh, Gàng Trinh, Gàng Trinh. Chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bè phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm. Thứ đầu, chi tu, chư tó, tức là mấy đứa cứng đầu, bất hảo, khó dạy dỗ, khó nói chuyện cùng, cứ như con nhím sủ lông. Đồ ba gai, hay sinh sự, bắp là hiệu ứng hay trạng thái có lợi cho nhân vật. Ví dụ như hiệu ứng tăng sức tấn công, tăng sức phòng thủ, tăng khả năng đánh chính xác, tăng cơ hội phản đòn. Tăng cơ hội gây ra sát thương bạo kích. Nguồn gốc của bắp có thể là từ tiếng lóng bắp có nghĩa là cơ thể, khỏe mạnh, cường tráng, đầy cơ bắp. Debuff là hiệu ứng hay trạng thái bất lợi cho nhân vật. Debuff chính là từ trai nghĩa của buff. Tiền tố đờ trong tiếng Anh mang nghĩa phủ định, ví dụ như hiệu ứng bị trúng độc, giảm phòng thủ, mất khả năng bơm máu, bị làm chậm, bị mù. HP, HP nguyên thủy là viết tắt của hit point, S, hit là đánh trúng, point là điểm. Hit point là điểm đánh trúng, nếu dịch nghĩa đen, trong một trận đấu trong game, khi mình đánh trúng địch thì địch sẽ mất điểm này tương đương với sát thương mình gây ra. Khi điểm này trở về không thì địch sẽ chết. Sau này, HP đôi khi được hiểu thành health point, tức là điểm sức khỏe. Cùng với ý nghĩa như trên, khi điểm số sức khỏe về không thì nhân vật sẽ chết. YYDS, giống như God trong tiếng Anh, đó là chữ viết tắt của tiếng Trung Long Duen Đờ Sen. Đờ Sen, có nghĩa đen là, mãi mãi là thần, thường dùng để tung hô hoặc tôn vinh thần tượng. Ngoài ra ít còn là tính từ để chỉ một cá nhân, một sự vật ưu tú, xuất chúng. Cách chương.